Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 743, 743, chương 742 pháp tắc thần thông, chương 742 pháp tắc thần thông, chương 742 lưu hóa thành vừa hiện thế. Kia xương đỏ liền càng đậm, ánh trăng bị bịt kín một tầng hồng ảnh. Huyết sắc quang mang sái lạc mà xuống, nếu lúc này có người còn chưa đi vào giấc ngủ, liền có thể nhìn đến huyết quang xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu nhập trong phòng. Đem phòng trong chiếu ra hồng quang, lúc này Vạn An huyện rất nhiều đi vào giấc ngủ bá tánh này một đêm không hẹn mà cùng là một cái quỷ dị mộng, trong mộng không có một bóng người đường phố, một người mặc quan bào, khuôn mặt âm lãnh. Túc mục cao lớn lão nhân tay cầm một quyển huyết hồng quyển sách. Du tẩu với đường cái bên trong, người nọ sắc mặt thanh hắc. Toàn thân bao phủ một tầng huyết quang, lệnh người vọng chi không rét mà run. Trong lúc ngủ mơ Vạn An huyện bá tánh không dám nhìn thẳng hắn. Mặt, nhưng có thượng số tuổi lão nhân ẩn kinh cảm thấy người này hình tượng rất là quen thuộc. Mà một khác xương. Triệu Phúc Sinh thả ra lưu hóa thành khoảnh khắc, lưu hóa thành lệ quỷ pháp tắc khởi động, căn cứ vạn danh sách danh lục, lệ quỷ bắt đầu phác họa người sống quỷ hồn, lưu hóa thành dơ lên quỷ sách. Quỷ sách thượng người đầu tiên danh hóa huyết quang hiện lên ở giữa không trung. Khổng lồ sơn, quỷ danh sách cũng không biết là tùy cơ hiện lên, vẫn là căn cứ ghi vào mà chọn lựa người, nói tóm lại. Bị Triệu Phúc Sinh cái thứ nhất nhớ nhập quỷ danh sách khổng lồ sơn trở thành lưu hóa thành lửa. Chọn đối tượng chi nhất, đối này Triệu Phúc Sinh sớm có ứng đối, người này ở giữa không trung hóa. Thành huyết quang, tiếp theo hội tụ thành một cái huyết hồng tiểu nhân hình ảnh. Chỉ thấy kia tiểu nhân đi lại hai bước, giống như chạy trốn, cũng hoặc xưng là dẫn đường, giống nhau. Lưu hóa thành theo sát sau đó, đi theo một bước bán ra, tiếp theo quỷ ảnh liền muốn biến mất với Triệu Phúc Sinh ba người trước mặt. Triệu Phúc Sinh tật thanh nói, truy, nàng tiếng nói vừa dứt, liền biết tự có người nghe theo nàng hiệu lệnh, khoái mãn chu khai ra quỷ lộ. Tạ cảnh thăng lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, lệ quỷ đem hắn đánh dấu. Đánh thanh ở hắn phía sau lưng vang lên. Đem hắn đua tổ xương cốt gõ toái, lộ ra phía sau lưng tâm một cái động lớn, độ hoàng tuyền. Đi thành đông tiết nghĩa lộ phần cong ngõ nhỏ, Triệu Phúc Sinh ở sau chép hộ tịch đồng thời. Tạ cảnh thăng cũng không nhàn rỗi, gần mấy ngày cơ hồ đem Vạn An huyện mỗi cái góc đều xoay cái biến. Chính là vì lúc sau cấp Triệu Phúc Sinh dẫn đường, tạ cảnh thăng một bị đánh dấu. Ngay sau đó bước lên quỷ nói, trong khoảnh khắc liền đuổi đến thành đông tiết nghĩa lộ, hắn vừa ra quỷ nói. Liền đứng ở khoảng cách khổng lồ sơn ra không xa ngõ nhỏ ngoại, huyết nguyệt đem Vạn An huyện mà. Nhuộm thành huyết hồng chi sắc, nơi đây quỷ vụ tràn ngập, sát khí cuồn cuộn, lưu hóa thành quỷ ảnh từ huyết quang bên trong đi ra, nó tay cầm quỷ sách. Thẳng hướng một chỗ môn hộ bước vào, khổng lồ sơn sở trụ phòng ốc ở vào một gian trong đại viện. Viện này nhất bên ngoài có một phiến môn, bên trong cánh cửa có tiết nghĩa lộ một chỗ quản môn hộ người thủ vệ, lúc này đêm khuya tĩnh lặng. Môn hộ nhắm chặt, lưu hóa thành quỷ ảnh xuyên qua môn hộ, hướng nội đình bước vào, Triệu Phúc Sinh ba người xoay chuyển ánh mắt. Tiếp theo địa ngục bóng ma phô duyên khai, ba người chạm nhập bóng ma, ngay sau đó cũng đi theo xuyên qua nhắm chặt đại môn. Tiến vào trung đình là cái bá hẻm, hai sườn các có cũ nát xương phòng, lưu hóa thành hướng trong đó một gian cổng tre bước vào. Hiển nhiên nơi này chính là khổng lồ sơn phòng ốc, lệ quỷ hành đến cửa phòng trước. Tạ cảnh thăng vốn tưởng rằng nó sẽ cùng phía trước xuyên qua đại môn giống nhau xuyên qua này phá. Cổng tre khi dị biến đã xảy ra, chỉ thấy kia cổng tre thượng đột nhiên, tí tách chảy ra huyết. Quang, Này huyết quang mang theo nhàn nhạt sát khí. Khoảnh khắc công phu hóa thành hai tôn bộ mặt mơ hồ quỷ thần giống. Môn thần quỷ ảnh từ trên cửa đi ra, chắn ngăn ở Lưu Hóa Thành trước mặt, ngăn trở sắp tiến vào khổng lồ sơn gia quỷ vật. Này đó Triệu Phúc Sinh tự mình viết sổ sinh tử thượng người danh khi viết đến khổng lồ sơn chi danh. Hắn nhất thời tâm sinh ảo giác, run lập cập, về sau người cũng nghe khuyên. Thừa dịp nhàn khi đi trước từ phủ cửa lấy một nén hương vì đại giới. Thỉnh môn thần quỷ ảnh về nhà cung phụng, đây cũng là tối nay Triệu Phúc Sinh lấy Lưu Hóa Thành thí. Sổ sinh tử uy lực khi môn thần ngăn trở lệ quỷ duyên cớ. Này một dị biến lệnh đến Tạ Cảnh Thăng lắp bắp kinh hãi, tiếp theo trên người hắn cầm lòng không đậu. Trào ra nổi da gà, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, môi giật giật, hắn là biết Triệu Phúc Sinh có được môn thần nhị quỷ. Cũng minh bạch Triệu Phúc Sinh từng vì một bộ phận người đánh hạ môn thần quỷ ấn tất nhiên là hữu dụng, nhưng tối nay đương hắn chính mắt thấy Lưu Hóa Thành cầm sổ sinh tử câu hồn, mà môn thần tác ngăn trở thành hoàng quỷ khi, này hai quỷ chi gian liên hoàn khóa khấu, tương khắc, tương cản, hình thành một bộ căn cứ pháp tắc tự nhiên vận hành thiên nhiên che chở. Không cần ngự quỷ giả ra mặt, liền có thể tồn tại pháp tắc, đủ để cho Tạ Cảnh Thăng tâm sinh kinh sợ, tán thưởng cảm giác, xảo diệu cực kỳ. Nhị môn thần chặn đường, Lưu Hóa Thành cũng không chút nào thoái nhượng, song quỷ so đấu. Môn thần chỉ là phân thân thác ấn chi ảnh, tự nhiên ở thành hoàng quỷ phán trước mặt hạ xuống hạ phong, lúc này một khắc xương. Vốn nên ngủ say bên trong khổng lồ sơn lại run lập cập, một cái giật mình dưới. Hắn lập tức liền bừng tỉnh, chỉ thấy mấy đạo huyết hồng ánh sáng xuyên thấu qua cửa khe hở chiếu nhập phòng trong, bên cạnh hắn thê nhi còn ở ngủ say, phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, bốn phía tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Tối nay Vạn An huyện phảng phất một cái tử thành, ai? Ai ở cửa? Khổng lồ sơn xoay người ngồi dậy, run giọng hỏi, không có người đáp lại hắn, nhưng hắn phát hiện được đến. Cửa chỗ phảng phất có nói trầm mặc bóng dáng đứng sừng sững, cho hắn mang đến cực đại áp bách, tiếp theo cửa phòng ở trước mặt hắn bị nào đó tà dị đến cực điểm. Lực lượng lao đi, một tôn cao lớn, âm trầm hình ảnh đứng ở hắn trước mặt. Kia bóng dáng thân xuyên quan bào, quanh quẩn một tầng huyết quang, một tay làm chấp bút trạng, một tay cầm một quyển huyết hồng quyển sách, trong nháy mắt liền thoáng hiện đến khổng lồ sơn trước mặt. Khổng lồ sơn hoảng sợ đan sen ngửa đầu, đối thượng một đôi không có ánh sáng đôi mắt, đang lúc hắn sợ hãi khoảnh khắc, kia thân xuyên quan bào, bóng người tả hữu hai sườn đột nhiên xuất hiện một đôi bộ mặt lành lạnh. Thân xuyên thọ bào nam nữ, chỉ thấy này đối nam nữ liên thủ vừa đứng. Một đôi đen nhánh thả lóe hồng quang ván cửa liền đem này tay cầm quỷ sách. Thân xuyên quan bào lão giả ngăn lại, nhưng tiếp theo nháy mắt. Cửa này bản bị lau đi, giây lát gian biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như có người dùng một chi vô hình bút. Tướng môn bản sát trừ giống nhau, môn thần. Khổng lồ sơn trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, môn thần vẫn chưa có thể ngăn trở Lưu Hóa Thành. Động tác, mấy lần lặp lại lúc sau, quỷ thần lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng Lưu Hóa Thành đứng ở khổng lồ sơn trước mặt, khổng lồ sơn sụi lơ trên mặt đất. Quỷ thần tay cầm sổ sinh tử, huyết thư mở ra. Khổng lồ sơn tên hiện lên ở quỷ thần trước mặt, khổng lồ sơn. Nguyên quán, hiện ở Vạn An huyện Thành Đông, sinh với, khi nam, ứng tốt với 65. Này một ít nhớ vào sổ sinh tử nội tin tức hình thành tuyệt đối pháp tắc. Cho dù tay cầm sổ sinh tử lệ quỷ cũng vô pháp sửa đổi, Lưu Hóa Thành làm chấp bút chạm tay cương ở giữa không trung, nó bản năng lau đi. Nhưng khổng lồ sơn thân ảnh cũng không có biến mất, hắn khi năm 35. Khoảng cách sổ sinh tử thượng ghi lại ứng chết chi năm thượng có 30 năm chi số, lưu hóa thành. Lần nữa lau đi, pháp tắc mất khống chế, khổng lồ sơn nơm nớp lo sợ nằm liệt môi ở tại chỗ, lệ quỷ không có tư duy. Hỉ ác, lau đi hai lần lúc sau, pháp tắc hoàn thành, cũng hoặc chưa hoàn thành, nó xoay người liền đi đãi nó lần sau lại đến, sẽ là 30 năm lúc sau. Quỷ rời đi, chuẩn bị đi tìm tiếp theo cái danh sách ký lục giả, chờ lưu hóa thành vừa bỏ đi. Triệu Phúc sinh thân ảnh lóe nhập phòng trong. Tạ đại nhân, đem hắn mê đi qua đi, nàng tiếng nói vừa dứt. Khổng lồ sơn chóp mũi ngửi được sâu kín một loại quỷ dị mùi hương, loại này hương thập phần cổ quái. Đã có hương nến bản thân hương vị. Lại hỗn loạn một loại hủ bại hơi thở hương vị, hắn ở chết ngất qua đi phía trước. Nghe được có người nói, môn thần thủ vệ xem ra là có thể bảo vệ tín đồ. Thành hoàng câu mệnh pháp tắc cũng vận hành, khổng lồ sơn ở sổ sinh tử thượng thọ mệnh ứng có 65 tuổi, hiện giờ còn có 30 năm để sống. Cho dù thành hoàng quỷ phán cũng vô pháp muốn hắn mệnh, môn thần thủ vệ. Thành hoàng quỷ phán, này hai cái xa lạ từ ngữ dũng mãnh vào khổng lồ sơn lỗ tai. Hắn nhớ tới mấy ngày trước đi hương thân từ nhã thần ra thỉnh về hai tôn môn thần. Gần đây chỉ lấy một nén hương tiên cống quá, nguyên lai hai vị này thần minh là thật sự sẽ giúp. Chính mình ngăn trở lệ quỷ tà ám, sớm biết liền không nên chỉ muốn một nén hương cung phụng, chính mình thế nhưng còn có 30 năm. Thọ mệnh sao, ở như vậy hỗn loạn thời đại, ăn bữa hôm lo bữa mai, rất nhiều người sống qua hôm nay, có lẽ chịu không nổi ngày mai, biết được chính mình còn có thể sống đến 65 tuổi. Khổng lồ sơn trong lòng cực kỳ xinh đẹp, tuổi này. Con hắn hẳn là trưởng thành, cũng nên cưới vợ sinh con, Vạn An huyện hiện giờ Thái Bình. Năm nay huyện Thái Gia hạ lệnh tra rõ thuế phú. Trước đó vài ngày giao đi lên vạn dân thỉnh mệnh sách nghe nói truyền đạt thiên nghe. Trên phố có tiểu đạo tin tức. Nói là Vạn An huyện vị kia mánh khóe thông thiên triệu đại nhân muốn lau đi một ít thuế má. Hiện nay, trong huyện trăm phế đãi hưng. Các nơi đều ở mời chào nhân thủ. Cấp tiền công cũng nhiều. Chính mình đang lúc tráng niên. Nếu là nhiều làm chút năm, thừa dịp năm nay năm đầu hào, liều mạng làm, nhiều tích cóp chút bạc, có phải hay không chờ đến nhi tử lớn lên khi, có thể cho hắn nhiều tích cóp chút tiền, cưới vợ sinh con, tới rồi năm đến 60 tuổi tuổi tác. Chính mình tôn tử nói không chừng cũng muốn cưới vợ, đến lúc đó bốn đời cùng đường. Không biết cuộc sống này nên có bao nhiêu mỹ mãn đâu. Cũng không biết chính mình tức phụ có thể sống đến vài tuổi. Có lẽ so với hắn còn trường thọ đâu, nghĩ đến mỹ chỗ. Khổng lồ sơn thế nhưng đã quên tối nay trải qua kinh hồn một ngộ. Hắn là một cái mộng đẹp, trong mộng hắn sống đến 65 tuổi. Thê tử đầy đầu đầu bạc, ngồi ở hắn bên cạnh. Nhi tử, con dâu hiếu thuận, tôn tử cũng thành thân. Một nhà cùng đường, vui vui sướng sướng, Triệu Phúc Sinh nhìn té xỉu trên mặt đất khổng lồ sơn. Hắn kia nguyên bản nhân nghèo khổ sinh hoạt mà nhíu chặt mày buông lỏng ra. Trong mộng không biết nhìn thấy gì, hắn nhếch miệng mà cười, phát ra, ha ha, thanh âm, mặt lộ vẻ thỏa mãn chi sắc, tối nay lưu hóa thành pháp tắc sơ hiện manh mối. Triệu Phúc Sinh dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Trong lòng đối với kết quả này cũng thực thỏa mãn. Nàng còn chờ lưu hóa thành tiến vào tiếp theo ra. Câu hồn, bởi vậy nhìn khổng lồ sơn liếc mắt một cái. Cũng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nhìn về phía khoái mãn chu. Chúng ta đi. Ba người thân ảnh biến mất với đại viện bên trong. Này một đêm. Lưu hóa thành du tẩu với Vạn An huyện đường phố bên trong. Tiến vào ngàn gia vạn hộ trong vòng, nhưng chịu giới hạn trong pháp tắc. Nó không thu hoạch được gì, mỗi một cái bị nhớ nhập sổ sinh tử nội bá tánh đều không phải tối. Nay ngày chết, nó không thể nào xuống tay, nhất định y theo pháp tắc hành sự, trong lúc Triệu Phúc Sinh cũng thử quá. Dục lệnh Tả Cảnh Thăng đối trong đó một người bị sổ sinh tử đánh dấu người ra tay, tại đây hơn nửa. Đêm thời gian chung, Triệu Phúc Sinh đi theo Lưu Hóa Thành một đường, xác nhận nó vô pháp mạt sát số tuổi thọ chưa hết người sau. Liền yên tâm không hề theo dõi nó, mà là cùng Tả Cảnh Thăng tùy ý tiến vào một gian phòng ốc chung. Tả Cảnh Thăng mượn dùng lệ quỷ chi lực, hiển lộ quỷ thân chi tướng, đánh dấu phòng trong 100 họ, mà ở hắn đánh dấu nháy mắt. Lưu Hóa Thành pháp tắc bị xúc động, thượng sổ sinh tử. Liền thuộc về Lưu Hóa Thành con mồi, lệ quỷ vô pháp chịu đựng chính mình sở hữu vật bị mặt khác quỷ vật nhục chàm, cơ hồ là ở trong chốc lát. Huyết quang không biết khi nào đôi đầy này gian dân trạch bên trong, huyết nguyệt dưới. Xương đỏ quay cuồng, một người tay cầm quỷ sách quỷ phán lấy kỳ mau vô cùng tốc độ tới rồi, Lưu Hóa Thành vừa xuất hiện, ngay sau đó tay làm chấp bút trạng, tỏa định Tả Cảnh Thăng vị trí, bắt đầu lau đi Tả Cảnh Thăng tồn tại, nó phất tay. Tả Cảnh Thăng trưởng văn trở nên mơ hồ, Phúc Sinh. Giã thần cấp thành hoàng quỷ phán lực lượng phi phàm, cho dù Tả Cảnh Thăng thân là đại hán trấn ma tư kim đem cấp nhân vật, nhưng ở quỷ phán trước mặt lại không hề có sức phản kháng, hắn một tế ra quỷ hương. Còn chưa kêu Lưu Hóa Thành tên, kia quỷ hương bị lau đi, ngay cả kia từ từ dâng lên thuốc lá đều ở giây lát gian biến mất với người. Này thế chi gian, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tả Cảnh Thăng tưởng đi phía trước cất bước, nhưng mới vừa một bước ra, hắn dưới chân dấu chân thần bí bị lau đi, khủng bố uy hiếp quán chú hắn toàn thân. Hắn kinh hoàng dưới thân thể phân liệt, muốn tứ tán đào tẩu, Lưu Hóa Thành tay làm chấp bút trạng. Một mạt chi gian, kia dắt hệ hắn thân thể một ít quỷ tuyến cũng đồng dạng bị lau đi, lẫn nhau dắt hệ thân thể tàn toái. Tổ chức, bùng, rơi xuống đất này còn vẻn vẹn là một cái đối mặt công phu gian phát sinh sự, Tả Cảnh Thăng gần tới kịp hô lên Triệu Phúc Sinh tên, liền trong lòng một giật mình, một cổ quỷ dị lực lượng tường phong ấn trụ hắn miệng, bờ môi của hắn bị này lực lượng niêm trụ. Kia dính dính chi lực cũng không vẻn vẹn là phong ấn bờ môi của hắn, đồng thời còn có hắn yết hầu, phế phủ, kia lực lượng cường hãn, bá đạo dị thường, thế gian không người có thể chờ. Làm như hắn bởi vì trở ngại cái này pháp tắc, trở thành cái này thế gian một cái dị loại. Bởi vậy cái này tuyệt đối pháp tắc lực lượng muốn đem hắn lau đi, đang lúc sinh tử tồn vong khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh thanh âm giống như cứu mạng tiếng trời. Tới, tiếng nói vừa dứt, nàng lay động quỷ thần lệnh, nghiêm túc quát chói tai. Thành hoàng quỷ phán Lưu Hóa Thành nghe ta hiệu lệnh, lập tức quy vị. Nàng tiếng nói vừa dứt, kia cổ sợ hãi, lệnh người hít thở không thông lực lượng biến mất, Lưu Hóa Thành động tác cương ở giữa không. Trung, lúc này Triệu Phúc Sinh thân bối lớn lao công đức, đã trở thành phong thần bảng tuyệt đối chi chủ, quỷ bia hiện thế. Điện thờ hiện lên, Lưu Hóa Thành dừng lau đi Tả Cảnh Thăng chi thế. Quỷ hình đứng ở tại chỗ, tiếp theo hóa thành hồng quang biến mất. Cùng lúc đó, điện thờ quỷ vị chung, một tôn thân xuyên quan bào quỷ phán tay cầm sổ sinh tử ngồi ngay ngắn với điện thờ nội. Nó pháp tắc vẫn tỏa định Tả Cảnh Thăng, tỏa đập phong trong từng thượng quá sổ sinh tử dân chúng bình thường, đợi cho Lưu Hóa Thành biến mất. Tả Cảnh Thăng sinh tử nguy cơ lúc này mới giải trừ, hắn lệ quỷ lực lượng bị trấn áp, vô pháp lại thu liễm tự thân rơi dụng thân hình tàn khu. Chờ Lưu Hóa Thành hơi thở đạm đi, pháp tắc biến mất, thân thể hắn tàn toái tổ chức như thiên nữ tán hoa giống nhau, bùm, sôi nổi rơi xuống đất. Ai? Ra, kia Cổ Phong bế hắn yết hầu, môi lực lượng không thấy. Tạ Cảnh Thăng khôi phục nói chuyện năng lực, hắn vừa rơi xuống đất sau. Đầu tiên là kêu rên một tiếng, rơi rụng lỗ tai giật giật. Nghe được thanh âm sau, cánh mũi khẽ nhếch, đại nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, bộ xương già này còn sống. Hư, Triệu Phúc Sinh làm im tiếng chặng, tối nay này gian phòng ốc nội nháo động tĩnh quá lớn, chỉ sợ muốn đem trong lúc ngủ mơ người sống đánh thức. Đến lúc đó cho dù người này bất tử với lệ quỷ tay, nếu là ngược lại bị Tạ Cảnh Thăng này phó đáng sợ bộ dáng hù chết, Triệu Phúc Sinh đảo thật không biện pháp. Tấu chương xong, hết chương.